Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Tịnh Thế Bạch Liên, Tam Quang Thần Thủy. Tịnh Thế Bạch Liên hỗn độn đại chiến lúc đã sớm vỡ vụn, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này trùng sinh, tuy nói chỉ là hoa nở thập nhị phẩm, nhưng cũng tương đương với đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tăng thêm, cái này đầy ao Tịnh Thế Bạch Liên. Thu hoạch thật 10 phần phong phú. Ngộ đạo trầm ngâm một chút. Nói. Ngày sau. Tịnh Thế Bạch Liên liền làm ta phái biểu tượng. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Cái kia đầy ao Tam Quang Thần Thủy. Tuyệt đối có thể làm cho những cái kia Tịnh Thế Bạch Liên thuế biến hoa nở cửu phẩm. Sau đó. Ngộ đạo lấy ra Diệt Thế Hắc Liên. Chỉ thấy trận màu đen u quang. Ma diễm dậy sóng. Đem dung nhập Tam Quang Thần Thủy hồ nước bên trên, chuẩn bị tiến hành uẩn dưỡng khôi phục diện mạo như trước. Nguyên lai Diệt Thế Hắc Liên vốn là thập nhị phẩm, về sau Long Phượng đại kiếp lúc hư hại, Ngộ đạo hy vọng mượn Tam Quang Thần Thủy lực lượng, từ đó nhanh chóng để nó khôi phục. Tam Quang Thần Thủy, tương truyền hỗn độn chưa mở lúc, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, bốn đại hỗn độn nguyên linh, địa, chọc cấu diễn thổ. Nước, minh ngục huyền băng, lửa, đại nhật kim diễm, gió, hư vô bí phong, hiện thế mà ra, tứ đại nguyên linh riêng phần mình uy lực tương đương, không tồn tại tương sinh tương khắc, chọc cấu diễn thổ rơi vào hồng hoang thế giới, hấp thu thiên địa bắt đầu sơ linh hồn hóa khí vì Côn Luân Sơn. Minh ngục huyền băng lặn trong minh giới bên trong, hư vô bí phong phù ở thiên đình bên trên. Đại nhật kim diễm rơi vào bàn cổ mắt trái biến thành thái dương tinh bên trong. Tại thủy chi nguyên linh minh ngục huyền băng rơi vào minh giới thời điểm. Hấp thu nhật nguyệt tinh tam quang linh lực. Diễn sinh ra có thể phù ở cửu trọng thiên bên trên tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy phân biệt là. Kim sắc nhật quang thần thủy. Màu trắng nguyệt quang thần thủy. Màu tím tinh quang thần thủy. Nhật quang thần thủy. Làm hao mòn huyết tinh cốt nhục nguyệt quang thần thủy, ăn mòn nguyên thần hồn phách tinh quang thần thủy, nuốt giải chân linh biết niệm nhưng là, đem kim sắc nhật quang thần thủy, màu trắng nguyệt quang thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy một khi hợp ba làm một. Như vậy thì là hồng hoang đệ nhất thánh dược chữa thương như thế phiến hồ nước tam quang thần thủy. Nếu để cho hồng hoang lớn có thể biết được, khẳng định sẽ sôi trào dẫn phát tranh đoạt. Ngộ đạo trầm ngâm một chút, nói, hồ này tam quang thần thủy, còn có thể để cho các ngươi huyết mạch tiến hóa, từ đó hóa thành cửu thiên chân long. Nói, hắn quét về Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, không thể không nói, hai người vận khí rất tốt, nếu dùng tam quang thần thủy tiến hóa, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Thật sao, hai người trong lòng cao hứng, nhìn qua tam quang thần thủy ánh mắt. Bắt đầu trở nên nóng bỏng vô cùng. Các nàng trong lòng đều rõ ràng. Huyết mạch tiến hóa chỗ tốt. Như lúc đầu Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Tiến hóa thành rồng lời nói nhiều nhất ba chảo. Lại mượn trợ tam quang thần thủy có hy vọng đạt tới ngũ chảo. Đến lúc đó chỉ cần không chết yểu. Tức có thể vào đại la kim tiên cảnh giới. Ừ, ngộ đạo gật đầu một cái. Tiếp lấy nói. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi lấy. Ta đi mặt khác hai tòa tiên đảo nhìn xem. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Chỉ là tòa Bồng Lai tiên đảo liền có được nhiều như vậy bảo bối. Thật muốn biết nói Doanh Châu cùng Phương Trượng ở trên đảo. Còn có thứ gì, ân, hai người trong lòng gật đầu. Các nàng đều rõ ràng hồ nước bên trên đài sen cùng tam quang thần thủy. Đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Sau đó, ngộ đạo đánh xuống rất nhiều cấm chế. Phong tỏa ngăn cản toàn bộ hồ nước. Phương Trượng đảo ở vào Bồng Lai phía bên phải. Ngộ đạo vận chuyển bí chữ, hành, quyết. Nhanh chóng bay chạy tới. Ở trên đảo cảnh quan trải rộng sơn lâm. Kỳ thạch vách đá dựng đứng. Thiên hình vạn trạng. Tương ứng thành thú. U cốc rừng rậm nước chảy dài. Thác nước đầm treo cao thiên địa kinh. Thanh thiên đầy sao gió vô trần. Lạc nhạn chín dặm uyên cá sâu. Chính là một tiếng sơn thủy lục. Nơi này hiểm bằng đá hình thần bí, thể tích to lớn, mạo hiểm hách người, lạc đà kỳ thạch, ngửa đầu hướng thiên, to lớn rất thật, sinh động thú vị. Trên đảo chính giữa đứng lặng khỏa tiên thiên linh căn, bao phủ phương viên trăm trăm dặm địa giới. Nơi này linh khí nồng đậm, gần như trở thành sương mù thái. Cái này gốc tiên thiên linh căn kỳ hoa hình dạng tựa như hoa sen. Nó quả hình dạng tựa như châu nhị. Hoa quả bên trên đều có vàng tự kỷ chữ. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Cái này tiên thiên linh căn đúng là hoàng trung lý. Tương truyền này linh căn vì thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ có. Này cây một nguyên hội vừa mở hoa. Một nguyên hội một kết quả. Một nguyên hội một thành chín. Quen thuộc. Một nguyên hội mới có thể dùng ăn. Thần tiên nếu là ngửi một chút hương hoa nhưng phải vạn năm đạo hạnh. Nếu là có hạnh ăn một khỏa trái cây có thể trong nháy mắt trở thành đại la kim tiên. Không phải nói Hoàng Trung Lý ở vào Côn Luân Sơn sao, xem ra là hậu thế Nguyên Thủy Thiên Tôn cấy. Ghép đi qua, nếu không Côn Luân Sơn bên trên tiên thiên linh căn, lão tử cùng thông thiên há sẽ buông tha cho. Cái này chờ linh vật gần với tiên thiên chí bảo. Ngộ đạo tu hành cửu chuyển huyền công. Trong đó gian nan nhất chính là rèn luyện pháp lực. Cái kia Hoàng Trung Lý mỗi ăn hết một cái, tức có thể gia tăng vạn năm pháp lực. Còn có thể khiến người ta trong nháy mắt trở thành đại la kim tiên. Nhưng, ngộ đạo trong lòng rõ ràng. Cái này chờ mưu lợi phương pháp, sẽ đoạn tuyệt ngay sau tiến lên con đường. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Có Hoàng Trung Lý ở trên người. Chỉ cần cái mấy ngàn năm, liền có thể để ngộ đạo tiến vào đại la kim tiên. Vẫn là lấy cửu chuyển huyền công trạng thái mạnh nhất. Hậu thế Dương Tiễn cùng Tôn Hầu Tử. Hai người tu tập pháp môn, vì sao nhanh như vậy trở thành đại la kim tiên? Chủ yếu nhất là có kim đan gặm, tốc độ tự nhiên nhanh cho dù là tại hồng hoang thế giới ngộ đạo, đều khó mà cùng bọn hắn tốc độ so sánh. Sau đó, ngộ đạo lấy ra trong suốt ngọc khí, đem trên cây trái cây toàn bộ lấy xuống, vì phòng ngừa linh khí di thất, còn bày ra chút cấm chế. Hoàng Trung Lý cùng sở hữu 36 khỏa. Kết hợp cái chu thiên số lượng, mỗi khỏa đều vô cùng chân quý. Dù sao kết quả thời gian, yêu cầu 5 cái nguyên hội. Mỗi cái nguyên hội là 129.600 năm. Giống như là 6-700 vạn mùa màng chín. Quen thuộc, lần trái cây, người nào tham gia quả, bàn đào căn, cũng không có thể cùng nó so sánh. Ngộ đạo muốn đem Hoàng Trung Lý cấy ghép đến Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Hắn trong lòng rõ ràng hậu thế ba tòa đảo đem sẽ trở thành hồng hoang ngàn vạn tán tiên căn cứ. Như toàn bộ bị ngộ đạo chiếm cứ, khẳng định sẽ khiến náo động, thậm chí được không bù mất. Có câu nói gọi, bất cứ chuyện gì không thể quá mức ngộ đạo có thể chiếm cứ Bồng Lai Tiên Đảo cũng đã là không tệ. Mà lại hắn chỉ có mấy người, căn bản không cần quá lớn địa phương. Phải biết ba tòa tiên đảo đều là hỗn độn mảnh vỡ biến thành. Bất luận cái gì tòa đều có được mấy trăm vạn cây số vuông. Bồng Lai Tiên Đảo đầy đủ bọn hắn dùng. Nhưng tiên trên đảo các loại linh vật, ngộ đạo là sẽ không bỏ qua. Ầm ầm, ngộ đạo cấy ghép tiên thiên linh căn vai kháng sơn nhạc. Đem phương viên trăm dặm đều ngẩng lên. Nếu không phải là tu hành cửu chuyển huyền công, nhục thân lực lượng vô tận, chỉ sợ sớm đã bị đè chết. P.S. Quỳ cầu cất giữ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.